Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, cố tình gây sự mệnh huyền bên trên. Hiên Viên Tiểu Nhi, ngươi không phải vẫn luôn ở co đầu rút cổ sao? Bây giờ lại dám chủ động khai chiến, chớ không phải là không kịp đợi, muốn đi tìm cái chết. Si Vưu cười to nói rằng, tuy là Si Vưu ngoài miệng cười nhạo, bất quá trong lòng nhưng cũng không dám chút nào sơ suất. Hắn biết Hiên Viên khai chiến, sợ rằng đã kịp chuẩn bị. Hiện tại Si Vưu có linh hồn sau đó, cũng sẽ không là ban đầu mãng phu, thiết đầu hoa, đối với cái này cái cùng hắn đại chiến hơn 10 chàng đại địch. Si Vưu không dám chút nào khinh thường. Si Vưu, các ngươi Cửu Lê bộ lạc phát động phản loạn, đưa tới vô số nhân tộc chết đi. Hôm nay ta liền triệt để bình định các ngươi Cửu Lê bộ lạc, vì người bị chết báo thù. Ha ha ha, ta Cửu Lê bộ lạc chưa từng có thần phục ngươi, càng không có thừa nhận ngươi nhân hoàng vị trí. Ngươi cũng không cần nói những thứ này đường hoàng từ ngữ. Chỉ phải thắng giả mới có thể cao cao tại thượng nói. Ngươi còn chưa có tư cách chỉ trích chúng ta. Si Vưu vẻ mặt khinh thường, nhìn Hiên Viên cái loại này tựa như vì thiên hạ thương sinh biểu tình. Hắn chính là vẻ mặt khó chịu. Nếu như ngươi thực sự vì người trong thiên hạ suy nghĩ, bực nào không đầu hàng cùng hắn, như vậy thì không hẳn phải chết người. Chúng ta cũng không có gì để nói, đánh một trận phân thắng thua a. Đã đến trung niên Hiên Viên sắc mặt nghiêm túc, mênh mông hoàng uy phun trào mà ra, hướng về phía Cửu Lê người quét ngang qua. 843, sợ ngươi sao? Si Vưu trên người sát khí trùng thiên, đem Hiên Viên hoàng đạo uy nghiêm cắt đứt tại ngoại. Mắt thấy hai phe khí thế ngưng tụ tới cực điểm, đại chiến tựa như hết sức căng thẳng. Chư vị chậm đã, một giọng nói truyền tới. Cái này thanh âm không lớn, lại truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, tựa như xa cuối chân trời truyền đến, lại thích lại tựa như bên người kể ra. Một câu nói này, trực tiếp làm cho song phương ngưng tụ khí thế tan vỡ. Mệnh huyền kiềm chế tiểu tinh vệ tay, tại cửu thiên chi thượng rớt xuống, quần áo áo bào trắng bị gió thổi bay phất phới, áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi. Sắc mặt như điêu khắc vậy, ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ, bề ngoài thoạt nhìn phóng đãng không câu nệ. Mệnh huyền rơi xuống chiến trường trung ương, đưa tới tất cả mọi người chú mục. Các ngươi vì sao phải lần nữa khai chiến? Cũng biết một trận chiến này muốn bao nhiêu sinh linh chết đi, ta gặp các ngươi còn không mau mau rời đi, để tránh khỏi sinh linh đồ thán. Mệnh huyền trách trời thương dân trách cứ, tinh vệ công chúa, đối với mệnh huyền, Hiên Viên cũng không nhận ra, bất quá tinh vệ hắn không có khả năng không biết, đối với tinh vệ xuất hiện ở nơi này, Hiên Viên cũng là vô cùng ngạc nhiên, từ đâu tới tạp mao tiểu tử, cũng dám quản chúng ta, BC Biêu Hãn, nhàn sự, cút cho ta. Phong bá trong tay một đạo cửu thiên thần phong ngưng tụ, hướng về phía mệnh huyền vung lên, thần phong ngưng tụ thành một đạo mũi kiếm, hướng về mệnh huyền cắt tới, nghe không khí bị xé nứt thanh âm, cũng biết cái này nói phong nhận mệnh bao nhiêu, có thể mệnh huyền vẫn là vẻ mặt không sao cả, căn bản cũng không phòng ngự, muốn chết. Phong bá cười lạnh một tiếng. Đối với mình thủ đoạn, hắn chính là phi thường tự tin. Cái này không biết điều tên, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phòng ngự. Phong bá đã thấy mệnh huyền thi thể chia lìa kết quả. Phốp, phong nhận đi tới mệnh huyền bên người, đột nhiên tiêu tán vô tung. Hanh, ta chính là người của thiên đình, ngươi lại dám công kích ta, muốn chết. Mệnh huyền hướng về phía phong bá một chỉ điểm ra, không có dẫn động cái gì dị tượng, không có gì hoa lệ kỹ năng đặc biệt. Phong bá không giải thích được nát bấy thành hư vô. Cái này, hiên viên cái kia một bên đều là vô cùng khiếp sợ. Phong bá nhưng là đại la kim tiên viên mãn đại vu, lại có thể nghịch chiến chuẩn thánh, có thể đang bình thường chuẩn thánh tay trong đó bảo mệnh tồn tại. Cứ như vậy bị chỉ điểm một chút chết, thiên đình có mạnh mẽ như vậy người sao? Mọi người nhìn về phía vẻ mặt mộng bức cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ cũng phi thường mộng bức, nàng làm sao không biết thiên đình còn có cường giả như vậy? A, phong bá huynh đệ, Si Vưu cùng vũ sư giống giận lên tiếng, cho huynh đệ ta chôn cùng. Vũ sư hai mắt đỏ bừng, hướng về Mạnh Huyền phóng đi, muốn cùng Mạnh Huyền liều mạng. Vũ sư, trở về a! Nhìn vũ sư xông lên, Si Vưu cũng biết không ổn. Hắn cho dù đối với phong bá chết vô cùng tức giận, bất quá Si Vưu cũng không có mất lý trí. Hắn biết vũ sư xông lên sợ rằng 10 phần chết chắc. Con kiến hôi hám thiên, không biết tự lượng sức mình. Lời nói lạnh lùng truyền ra, tựa như cực hàn thiên băng, làm cho người ở chỗ này rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong. Mà xông tới vũ sư, vẫn không có động thủ, đã bị Mạnh Huyền hàn lãnh thấu xương ngôn ngữ đông thành băng côn. Một hồi gió lạnh thổi qua, vũ sư hóa thành huyết hồng vụn băng bay lả tả ở thiên bên trong. Đẹp quá a! Nhìn dưới ánh mặt trời trong suốt lóng lánh huyết băng tinh, mọi người khen ngợi nói rằng, sau một lát, mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mạnh Huyền. Chư vị, ta cảm thấy vạn sự dĩ hòa vi quý, vẫn là bắt tay giảng hòa tốt, đừng có nhắc lên vô biên giết chóc, diệt sát vũ sư. Sau đó, Mạnh Huyền trên mặt màu sắc trang nhã biến mất, khôi phục gương mặt phơi phới. Nghe thế lại nói, trong lòng của tất cả mọi người đều đang điên cuồng nhổ nước bọt. Chính ngươi đều là chớp mắt diệt hai cái đại vu, có tư cách gì nói dĩ hòa vi quý? Ngươi là người phương nào? Si Vưu vẻ mặt âm trầm, hắn hai cái huynh đệ chết đi, không nói nội tâm bi thương, chính là chiến đấu kế tiếp, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Ta chính là thiên đình người. Ân, nói như thế nào ta cũng là đã từng xa cổ thiên đình thiên đế. Nói như vậy cũng không có sai a. Mạnh Huyền thầm nghĩ đến. Hảo một cái thiên đình. Lần này qua đi, ta nhất định giết bên trên thiên đình, cho ta hai cái huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Si Vưu cắn răng nghiến lợi nói rằng, một ngụm rõ ràng nha, đều kém chút bị cắn nát. Ngươi nói ngươi là thiên đình người, vì sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Cửu thiên huyền nữ cũng không muốn làm cho thiên đình trực tiếp trên lưng chảo này. Nữ nhi a, là cha ngươi ta có lỗi với ngươi, có thể ngươi cũng không có thể không tiếp thu ta a. Mạnh Huyền đối với cửu thiên huyền nữ lời nói tựa như khiếp sợ vạn phần. Một tay ôm ngực, biểu hiện trên mặt bi thương vạn phần. Ngươi... ngươi đang nói bậy bạ gì đó à? Ai, ai là con gái ngươi? Cửu thiên huyền nữ bị khiếp sợ nói đều nói không lanh lẹ. Bất quá người ở chỗ này còn thật tin tưởng, hiên viên, tam tiêu, quảng thành tử bọn họ đều là vẻ mặt hỏi thăm nhìn cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ khóc không ra nước mắt, nàng chính là thiên sinh địa dưỡng, từ đâu tới cái gì phụ thân à? Sau đó cửu thiên huyền nữ hận hận nhìn Mạnh Huyền, người này thật không biết xấu hổ, như vậy chiếm tiện nghi của mình. Không sao, ta biết ngươi hận ta, trách ta quăng đi mẹ con các ngươi, ai có thể để cho ta lại có thích người, dáng dấp lại xinh đẹp, cho nên chỉ có thể quăng đi mẹ con các ngươi, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Mạnh Huyền vẻ mặt hiền hòa nói rằng, người cặn bã. Người như thế nên đi tìm chết. Tam tiêu vẻ mặt xem mảnh vụn biểu tình Mạnh Huyền mấy câu nói, làm cho cả chàng diện lặng im không nói gì. Tại sao có thể có vô sỉ như vậy tên, không biết xấu hổ như vậy sự tình làm được. Sau đó mọi người đều là vẻ mặt đồng tình nhìn cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ đều muốn cấp bách khóc. người nào các ngươi phải đồng tình, người này căn bản là ở gạt người. Nàng một cái tiên thiên sinh linh, từ đâu tới cha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.